Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730. Bởi vì ta đã tìm tới đáp án. Ba canh, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đối Dương Chân sinh ra hiếu kỳ, đã để hai cái thiên quyến chi nhân bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mạc Thủy Yên cả ngày pha trộn tại thương nghiệp trên đường. Cơ hồ cùng tất cả lão bản đều thân quen, thậm chí đã có người bắt đầu nói đùa nàng, mặc dù đại đa số người cũng đều là rất cung kính. Thế nhưng là mọi người đã không sợ Mạc Thủy Yên rồi. Đến mức Võ Đào, nàng đã 4 ngày không có tu luyện, cả người cũng bắt đầu trở nên mờ mịt. Đi tại thương nghiệp trên đường, nếu không phải bên người có tiểu mập mạp nhắc nhở, một ngày có thể té ngã vài chục lần, đụng vào 20 mấy người. Tiểu mập mạp tương đối chậm chạp, thế nhưng là thiên phú không có chút nào kém. Hắn đã rõ ràng cảm thấy Võ Đào cùng Mạc Thủy Yên trên thân hai người phát sinh biến hóa. Đối Dương Chân tránh như xà hạt, rất rõ ràng, tiểu mập mạp cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ liền rất tốt. Sợ bị Dương Chân mang sai lệch, Dương Chân cũng lười cùng cái này ngay thẳng tiểu mập mạp phân cao thấp. Trên thực tế liền xem như tâm tư lại nhiều, gặp được một cái so con lừa còn bướng bỉnh tiểu mập mạp, Dương Chân cũng là không có biện pháp nào. Nguyên tắc tính chất mạnh người, rất khó bị tư tưởng của người khác dung chuyển. Bất quá, còn hỏi thăm tin tức vẫn là phải hỏi thăm. Hiện tại đã mang lệch mực nước khói cùng Võ Đào hai người, còn kém tiểu mập mạp Kim Hành mắc câu rồi. Còn có 2 ngày, đám người liền muốn xuất phát tiến về Tây Vực rồi. Dương Chân trong khoảng thời gian này đem thương nghiệp trên đường sự tình quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí xin nhờ rất nhiều cùng Dương Chân quan hệ coi như không tệ của tộc Thánh Địa tới chiếu cố. Trong đó Bắc Kỳ nhất tộc người đã sớm bị thương nghiệp người trên đường phố tiếp nhận. Còn có Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với Thiên Tuyết Thánh Địa hai đại Thánh Địa. Chính là liền Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ hai người đều thường xuyên đến thương nghiệp đường phố dạo chơi. Nơi này quả vặt thật sự là ăn quá ngon rồi. Cái này mấy ngày, lúc đầu đầy đủ hiểu rõ bất cứ người nào rồi. Thế nhưng là Kim Hành lại phát hiện, ba người bọn hắn đối Dương Chân càng ngày càng nhìn không thấu. Không, không phải ba người bọn hắn. Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người đã trở nên có chút không bình thường. Một cái cả ngày cùng những cái kia bách tính sống phóng túng, một cái cả ngày mất hồn mất vía, ngồi chồm hổm trên mặt đất có thể nhìn con kiến dọn nhà ròng rã thời gian một ngày. Con kiến không rời đi xong nhà, nàng đều không trở lại. Có rất ít người biết, Kim Hành không hề giống mặt ngoài như vậy chất phác. Trên thực tế thật nếu là chất phác người, thì như thế nào có thể tu luyện tới hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu vi? Chớ đừng nói chi là trở thành thiên quyến chi nhân rồi. Kim Hành chẳng qua là trời sinh tính lười nhác, càng không thích giao thiệp với người thôi. Trời này sáng sớm, Võ Đào lại ra cửa, ngồi xổm ở trên đường cái nhìn một đống con kiến cùng một đầu sâu ăn lá chém giết. Rõ ràng chỉ là giữa thiên địa tầm thường nhất một trận săn thức ăn, lại bị Võ Đào nhìn ra cường giả đại chiến cảm giác, liền hô hấp đều đi theo chiến cuộc chập trùng trầm bổng bắt đầu. Kim Hành thật sự là không có sự tình có thể làm, cật lực học Võ Đào dáng vẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, do dự một lát nói ra: Võ Đào, ngươi đã 4 ngày không có tu luyện, lấy các ngươi rèn thể pháp môn, nếu như không thường thường tu luyện, chẳng những sẽ không tiến bước, ngược lại sẽ lùi bước đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Thật đúng là tin tưởng Dương Chân tên kia nói lời rồi. Võ Đào giống như không có nghe được Kim Hành mà nói một dạng. Kim Hành cũng đã quen, mấy ngày nay Võ Đào thường xuyên thất thần, nói chuyện cùng nàng đều hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Không, không phải hờ hững lạnh lẽo. Nàng là thật nghe không được. Kim Hành nhếch miệng, ngồi xổm thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Dứt khoát ngồi trên mặt đất, nhìn thoáng qua phi thường náo nhiệt thương nghiệp đường phố. Tự lẩm bẩm, không biết Mạc sư muội thế nào. So với ngươi đến, Mạc sư muội càng khiến người ta lo lắng. Nàng vậy mà vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao đáp án. Cùng những người phàm tục kia tiếp xúc lâu như vậy, chẳng lẽ không có chút nào lo lắng tu vi bị những người kia rơi xuống sao? Nghe được những người kia, Võ Đào thần sắc cứng lại, quay người nhìn về phía ngồi dưới đất Kim Hành, mở miệng nói ra, ngươi không phải cũng ở nơi đây theo giúp ta lãng phí thời gian sao? Ta, Kim Hành chỉ vào cái mũi của mình, một mặt buồn bực nói, chúng ta là cùng đi, các ngươi nếu như bị lại vượt qua, ta cũng muốn đi theo ăn thiệt thòi. Nói không chừng chúng ta liền muốn tạo thành một đoàn thể. Đến lúc đó xui xẻo còn không phải ta. Cho nên ta đây không phải lãng phí thời gian, là vì để cho các ngươi minh bạch. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Võ Đào cười cười, nói ra, rất lâu không có hoạt động tay chân. Chờ ngày mai thoáng qua một cái, ta liền có thể tu luyện. Đến lúc đó chúng ta so tài một chút. Kim Hành nghe vậy vội vàng lui về phía sau, cái mông trên mặt đất trượt ra đi thật xa, sắc mặt đều trở nên trắng bệch bắt đầu, khoát tay nói ra, nói đùa cái gì, ai nguyện ý cùng ngươi đánh a? Võ Đào cười cười, ngẹo đầu nhìn về phía Kim Hành, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng Mạc sư tỷ đều đang lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Kim Hành nhếch miệng, nói ra, Dương Chân tên hỗn đản kia không hảo hảo tu luyện thì thôi. Quả thực là một cái bất học vô thuật gia hỏa. Thật không biết dạng này một cái lười biếng tu sĩ là như thế nào đạt được trời xanh chiếu cố. Thế nhưng là các ngươi hai cái vậy mà cũng cùng hắn hổ nháo. Nếu như bị sư tôn của các ngươi biết rồi, nhất định sẽ trừng phạt đám các ngươi. Khẳng định sẽ. Võ Đào khanh khách một tiếng, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Kim Hành nói ra. Kim Hành, ngươi cùng Mạc sư tỷ hai người ai lợi hại hơn một chút? Đương nhiên là ta. Kim Hành ánh mắt khẽ động, chợt bĩu môi nói ra. Tốt a, hai chúng ta so qua rất nhiều lần, đều không có phân ra thắng bại đến. Thần hồn của nàng lực mặc dù quỷ dị, thế nhưng là thiên phượng linh hỏa của ta cũng không phải ăn chay. Võ Đào nhìn Kim Hành sau lưng một chút, nói tiếp, cái kia nếu như bây giờ để cho ngươi cùng Mạc sư tỷ so một trận, ngươi có lòng tin hay không thắng qua nàng? Kim Hành nghi thần nghi quỷ hướng về phía sau lưng nhìn lại, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, sau đó cười nhạo một tiếng, nói ra, hiện tại nàng đều đã vài ngày không có tu luyện, nếu như bây giờ chịu so với ta mà nói, ta nhất định khiến nàng biết cái gì gọi là mập mạp đều không phải là dễ trêu. Ngươi có lòng tin như vậy? Võ Đào sững sờ, kinh ngạc hỏi. Kim Hành cười ha ha, nói ra, ngươi còn không biết đi, ngay tại hôm qua, ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thiên phượng linh hỏa đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, mà lại hiện tại có thể ngưng tụ ra 6 con thiên phượng, đã ở trên cảnh giới vững vàng đè ép Mạc sư muội một đầu. Nhìn xem Kim Hành một mặt dáng vẻ đắc ý, Võ Đào giống như cười mà không phải cười nói, thế nhưng là ngươi đã chết. Chết rồi? Nghe được Võ Đào mà nói, Kim Hành một mặt mộng bức. Thật tốt, làm sao lại đã chết đâu. Sau đó, Kim Hành giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc bỗng nhiên nhất biến, trên đầu tóc đều vung ra một đường cong hoàn mỹ, bộp một tiếng tất cả đều vỗ trên mặt, nhìn thấy đứng sau lưng một người sau đó, Kim Hành ngao một tiếng quái khiếu, về phía sau vọt tới, đặt mông ngồi trên mặt đất, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Hai cái to lớn sơn phong chừng 36 đê lớn như vậy, che khuất bầu trời, vừa lúc ngăn trở giữa không trung thái dương. Chớ chớ chớ, Mạc sư muội, Kim Hành sắc mặt liên tục biến hóa, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thủy Yên, chợt bỗng nhiên lắc đầu nói ra, không có khả năng, trên người ngươi làm sao sẽ một điểm khí tức đều không có. Chính là phàm nhân đi đến sau lưng ta, cũng không có khả năng không cảm ứng được. Trên người ngươi, cái này nhất định là ngươi thần hồn lực, cho ta tạo thành ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Thế nhưng là ảo giác cũng có thần hồn lực ba động a. Vì cái gì trên người ngươi nhưng không có? Nhìn thấy Kim Hành một mặt hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, Mạc Thủy Yên khanh khách một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn xem Kim Hành nói ra, tiểu mập mạp, nghe nói ngươi cảm thấy khả năng có thể thắng ta một đầu. Làm sao, muốn hay không so tài một chút? So, Kim Hành đầu lắc như trống bỏi. So cái gì so, nói đùa cái gì, bây giờ ở trước mặt hắn Mạc Thủy Yên, đơn giản giống như là đổi một người một dạng. Trên thân loại kia mang theo quỷ dị ma khí biến mất vô tung vô ảnh, liền một điểm chân nguyên ba động đều cảm giác không thấy. Rất hiển nhiên, tại cảnh giới tăng lên bên trên, nàng đã xa xa dẫn trước phía trước rồi. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Kim Hành một mặt khiếp sợ nói ra, nằm trong loại trạng thái này, võ đào nói không sai. Nếu như vừa rồi Mạc Thủy Yên ra tay với hắn mà nói, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ phản ứng. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Cùng phàm nhân xen lẫn trong cùng một chỗ lăn lộn mấy ngày, cảnh giới đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Mạc Thủy Yên tựa hồ biết Kim Hành sẽ có câu hỏi như thế, vừa cười vừa nói, bởi vì ta tìm tới đáp án. Đáp án? Kim Hành một mặt mộng bức nhìn xem Mạc Thủy Yên, vừa nhìn về phía võ đào. Cái gì đáp án? Võ đào đã nghe không được Kim Hành nói lời rồi, lại quay đầu đi tiếp tục nghiên cứu côn trùng cùng con kiến ở giữa chiến đấu. Bỗng nhiên, Kim Hành giống như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc, ngao một tiếng xông lên, hướng về nhà tranh phương hướng phóng đi. Dương Chân, nhất định là Dương Chân, nhất định là tên yêu nghiệt này ở trên thân thể Mạc Thủy Yên làm cổ quái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,